Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, Cự Tinh Mặt Bài, Chu Tinh Tinh cũng lại gần nhìn, Lý Thiết Trụ phi thường cảnh giác, đem điện thoại di động đóng một cái nói, điện thoại di động nhanh hết điện, cái gì đó, đạo diễn tạm biệt, Chu Tinh Tinh nhìn một chút điện thoại di động của mình, còn có 3% điện lượng. Cười nói, nếu không ta mời ngươi ăn cơm chứ, thuận tiện trò chuyện một chút phía sau nội dung cốt truyện thế nào đổi. Ta xem ngươi người này vô cùng cơ linh. Không được không được, ngươi nhất định là đối với ta có cái gì hiểu lầm. Lý Thiết Trụ quả quyết cự tuyệt, lão tử còn có phần trăm chi hơn 40 điện, đi theo ngươi ăn cơm. Kia không phải tự chịu diệt vong sao? Ta đều thấy được, điện thoại di động của ngươi điện lượng đều đỏ. Vứt bỏ Chu Tinh Tinh, Lý Thiết Trụ mở ra tin tức, bên trong nội dung ngược lại mà không có kinh sợ như vậy. Chỉ là trùng hợp bởi vì phóng viên buổi họp báo bên trên. USACNM kỹ người lại một lần nữa hỏi Lý Thiết Trụ có phải hay không là hồng sắc gián điệp. Có phải hay không là quan phương nâng đỡ lên tới ăn mòn Tây phương đời kế tiếp. Hoa tỷ trước sau như một sắc bén, thước vuông chính là như vậy văn hóa phát ra sao? Chúng ta không muốn học cũng sẽ không học. Lý Thiết Trụ chính là một cái đơn giản thuần túy giải trí minh tinh mà thôi. Các ngươi hẳn hỏi một câu các ngươi người trẻ tuổi. Tại sao bọn họ sẽ đối với Lý Thiết Trụ như vậy ủng hộ? Tại sao đối Trung Hoa văn hóa cảm thấy hứng thú như vậy? Bọn họ là đối cái gì cảm thấy thất vọng? Lại vừa là đối cái gì cảm thấy chán ghét? Ngoài ra, chúng ta chú ý tới rất nhiều quốc nội truyền thông với các ngươi luận điệu ngược lại. Những thứ này do đầu tư bên ngoài chủ đạo truyền thông nói Lý Thiết Trụ mại quốc cầu vinh. Các ngươi lại nói hắn là hồng sắc gián điệp. Lão bản của các ngươi có lẽ là cùng một nhóm người. Tại sao luận điệu như thế chăng nhất trí đây? Chúng ta ứng nên tin ai? Cuối cùng, tự do ngôn luận không phải phỉ báng tự do. Thân là truyền thông nhân, hẳn nắm giữ cơ bản nghề đạo đức, tin vỉa hè cùng hồ biên loạn tạo, chỉ sẽ để cho các ngươi mất đi công tín lực, trở thành thế nhân trò cười. Đồng thời, cá nhân ta đối với Lý Thiết Trụ đem truyền thống Trung Hoa kỹ thuật, triết học đợi thông qua tiết mục phương thức truyền tới Tây Phương, cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Một đời mới những người trẻ tuổi kia đang ở triển hiện bọn họ trách nhiệm cùng đảm đương. Thế giới nhu cầu giải Trung Hoa. Chúng ta cũng vui vẻ với chia sẻ. Đoạn này lên tiếng có thể nói cường thế, nhưng đối với nước ngoài truyền thông mà nói chỗ dùng cũng không lớn. Bọn họ có thể ác ý biên tập cắt văn lấy nghĩa mà. Thật sự không được còn có thể chính mình biên. Nhưng, đoạn văn này đối quốc nội ý kiến và thái độ của công chúng đường hướng, lại như đánh đòn cảnh cáo. Nếu như này đều có người dám tiếp tục đen Lý Thiết Trụ lời nói, kia chỉ có thể nói là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, quốc nội những thứ kia bôi đen vu hãm, mang tiết tấu, theo phong trào đánh rắn dập đầu. Mỗi một người đều rụt, không dám tiếp tục lên tiếng. Thậm chí giống như mỗ ca sĩ còn đem mới vừa phát còn nóng hổi văn xóa. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lần này lại là quan phương phát ngôn viên đi ra cho Lý Thiết Trụ chỗ dựa. Thực ra, đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Muốn không phải cái kia USA phóng viên cố ý nhắc loại này tin tức, nhân gia hoa tỷ cũng lười nói. Nhưng ngươi nếu hỏi, vậy thì cho một mình ngươi rõ ràng câu trả lời đi. Lý Thiết Trụ trở lại quán rượu sau, với Tùng Trúc Nhi video, nàng vẫn còn ở lãnh ba đoàn kịch chơi đây. Hai cái đoàn kịch cách có chút xa, cho nên bọn họ cũng không tại đồng thời. Tùng Trúc Nhi đã sớm cùng Trương Tiểu Manh chuẩn bị xong các biện pháp. Này lúc sau đã phát động, Lý Thiết Trụ phòng làm việc đêm đó 9 điểm phát thông báo sưng. Đã đối cũ lãng, Nam Phương báo đợi 11 gia truyền thông, mỗ ca sĩ, Chu Tú Ba, Hoa Thái đợi 5 tên nhân sĩ. Khác bao gồm nhiều tên đại V nhắc lên luật pháp kiện tụng. Cáo bọn họ phỉ báng cũng đòi lấy cao ngạch bồi thường phí. Cộng lại quá ngàn vạn. Cuối cùng, phòng làm việc biểu thị, lần này đại quy mô kiện tụng, bất luận thành công bao nhiêu lên, toàn bộ tiền bồi thường toàn bộ cầm đi cho nhà thông suốt người nguyên thủy, quay chụp địa chung. Quanh thôn xây cất tiểu học, tiền sẽ trực tiếp đi vào cổ đại nhạc giáo dục quỹ. Thực ra, Hoa Thái cái kia không tốt nhất cáo. Bởi vì nàng chỉ là mượn Lý Thiết Trụ tới cách chức Chu Tinh Tinh. Đối Lý Thiết Trụ lời bàn không tính là quá bất hợp lý. Rất khó cáo thắng, còn dễ dàng tội nhân. Vì thế, Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh cái nhìn là lướt qua nàng. Lý Thiết Trụ kiên quyết không làm, nhất định phải cáo, cho ra cuối cùng lý do là, nàng chán ghét đến ta, ta cũng buồn nôn hơn nàng. Vốn chính là mà, người cũng cho Chu Tinh Tinh làm vai nam chính rồi. Còn hy vọng nào với loại người như vậy sống chung hòa bình? Không thực tế, cũng không cần phải. Sau đó Lý Thiết Trụ phòng làm việc, lại phát một cái thông báo. Anh văn bản, đầu âm bản hải ngoại, Twitter cùng FB đồng thời phát hành sưng. Đối với CNN đợi bát ra bên ngoài biên giới truyền thông bôi đen phỉ báng Lý Thiết Trụ hành vi biểu. Thị mãnh liệt khiển trách, chính đang gầy dựng luật sư đoàn đội đi dùng pháp luật bảo trì Lý Thiết Trụ hợp pháp quyền lợi. Dự trù bắt đền số tiền 3 triệu mét nguyên. Cuối cùng, những thứ này chi phí kim tướng dùng làm võ thuật giáo dục quỹ lưu ngay tại chỗ. Tạo dựng một ít võ thuật lớp đào tạo. Huấn luyện một ít tỷ như bị quy ép cổ sau như thế nào chạy thoát thân đợi hữu dụng kỹ xảo. Quốc nội bạn trên mạng không ngừng kêu Lý Thiết Trụ thật mẹ nó mới vừa. Người thật coi Nam Sơn tất thắng khách nhất thống toàn cầu à nha. Quốc nội tạm được, hải ngoại có thể làm cái giám. Trương Tiểu Manh cũng nói cho Lý Thiết Trụ, hải ngoại kiện tụng rất khó thành công. Coi như thành công lấy được bồi cũng không nhiều. Tùng Trúc Nhi hỏi Lý Thiết Trụ tại sao không tài trợ USA quyền cơ cấu. Như vậy càng có ý nghĩa. Lý Thiết Trụ nói, có được hay không không nói trước. Chán ghét bọn họ, tài trợ nhân quyền cơ cấu. Bọn họ càng phải nói ta là gián điệp rồi. Ta liền cao võ thuật huấn luyện, để cho Marine nhân dân cường thân kiện thể. Biểu tình mâu thuẫn thời điểm tốt tăng cường sức chiến đấu. Ngày thứ hai, đi đoàn kịch trên đường. Lý Thiết Trụ tâm tình không phải là rất đẹp. Bởi vì hải ngoại hắc hóa trạng thái hành vi cũng ngưng. Không biết rõ làm sao chuyện. Bọn họ không có lý do sợ Hoa tỷ a. Cho đến hắn mở ra đầu âm mới phát hiện là tại sao. Người tốt, tối hôm qua xảy ra hai chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất, Lý Thiết Trụ bên trên, The Time, rồi. Tối hôm qua, USA sáng sớm. Tân nhất kỳ, The Time, hắn là mặt bìa nhân vật. Ngoạ tào, cái này thì quá phận. Bọn họ, bệnh thần kinh sao? Ai mẹ nó muốn lên, The Time, rồi hả? Ta muốn bị đen a. Những thứ này USA lão nghĩ như thế nào? Lấy ra chút không biết xấu hổ tinh thần tới a. Đen rất tốt, thế nào đột nhiên liền tại chỗ quay đầu rồi hả? Nguyên tạp chí, Lý Thiết Trụ dĩ nhiên là không thấy được. Nhưng là ở đầu âm bên trên, không ít quốc nội bản hải ngoại người sử dụng đều tại A còng hắn. Vì vậy hắn thông qua video thấy được kỳ này liên quan tới hắn đại khái nội dung. Tựa đề, Đông Phương Bình Dân Cự Tinh Anh Perali, đề phụ. Tại sao tới tự tầng dưới chót Lý thật sâu yêu hắn tổ quốc cùng đồng bào? Mà chúng ta tầng dưới chót nhưng ở nguyền rủa quốc gia này. Nội dung chủ yếu. 1. Lý Thiết Trụ bình sinh cùng xuất đạo con đường. Một cái ở Đông Phương sinh ra tiêu chuẩn chương trình USA mộng. 2. Lý Thiết Trụ thật sự ở quê hương 20 năm qua biến hóa lớn. 3. Lý Thiết Trụ thế hệ này Trung Hoa nhân so với cha bối tự tin. 4. Lý Thiết Trụ trong lời nói để lộ ra đối Tây Phương miệt thị. 5. Tại sao chúng ta minh tinh không có Lý thần kỳ như vậy năng lực? Lục. Tại sao truyền thông càng chê bai Lý Thiết Trụ, USA người trẻ tuổi ngược lại càng thích hắn? Tổng thể đi lên nói này không phải một phần chính diện bản tin, nhưng tương đối công bình. Hơn nữa, nó thực ra cũng không phải đối Lý Thiết Trụ vị này Đông Phương minh tinh bản tin, mà là hai cái xã hội 20 năm qua ngang so sánh. Mà trọng yếu nhất là, nó vạch ra là này kéo dài chân thực hiện trạng. Hơn nữa USA còn cũng không đủ nghĩ lại cùng chuẩn bị. giữa những hàng chữ vẫn có thể đọc được chúng ta làm như thế nào giết chết địch nhân, ẩn núp hàm nghĩa, nhưng nó cuối cùng vẫn mang đến một cái tác dụng phụ khẳng định Lý Thiết Trụ ở Âu Thước Cự Tinh Mạt Bài, cùng với hơn xa quốc nội kỳ lạ sức hấp dẫn. Ngược lại, mảnh này sâu sắc bản tin sau khi xuất hiện, những thứ kia nông cạn bôi đen cùng chê, liền dần dần biến mất. Bởi vì, nếu như tiếp tục mù mấy bả loạn biên lời nói, chỉ có thể bị người trẻ tuổi giễu cợt. Phàm là đọc hiểu rồi bản này bản tin nhân, cũng biết bôi đen đã không hữu hiệu. Bởi vì bọn họ càng bôi đen, Lý Thiết Trụ hải ngoại fan ngược lại càng nhiều. Cái này thì rất đánh mặt. Chuyện thứ hai, chiều hôm qua, cũng chính là Trung Hoa trước khi trời sáng không lâu, Lạc Sơn Kê nhấc lên một trận biểu tình, yêu cầu tiến cử Lý Thiết Trụ hai album ở USA bán ra. Trước, bởi vì bản quyền vấn đề, những thứ này hải ngoại fan chỉ có thể ở đầu âm cùng vại dầu thấy bộ phận video. Căn bản không biện pháp từ chính quy con đường bài hát của Lý Thiết Trụ. Mà thần kỳ hơn là, Hoàn Cầu Đĩa Nhạc gần như ngay đầu tiên liền phát hành thanh minh nói. Muốn ở trong vòng một tuần lễ bắt được Lý Thiết Trụ toàn bộ âm nhạc điện tử bản quyền. Trong một tháng bán đĩa nhạc, sau đó, biểu tình biến thành một trận cuồng hoan Parker. Trương Tiểu Manh nói cho Lý Thiết Trụ, Hoàn Cầu Đĩa Nhạc nửa năm trước ngay tại với phòng làm việc tiếp xúc. Tam album ở Bắc Thước bán ra công việc. Trên căn bản cũng vào tháng trước quyết định. Sau đó, Lý Thiết Trụ ở USA bị đen. Hoàn Cầu Đĩa Nhạc rất gấp. Cho nên, lần này cái gọi là biểu tình, rất có thể chính là Hoàn Cầu Đĩa Nhạc tự biên tự diễn đại hí. Tại sao là bán tam album đâu rồi? Bởi vì, có một điều tra biểu hiện, Lý Thiết Trụ hải ngoại những người ái mộ thích nhất chuyên tập là Hoàng Gia Động Cơ. Trong đó, Gái Gọi Nước Mắt, Người Không Nên Rời Khỏi Cùng, Lão Người Điều Khiển Để Cho Ta Đi Nhờ Xe, Như Kỳ Tích Đứng Hàng Tiền Tam Giáp, Thứ Yếu Mới Là Lý Thiết Trụ Những Thứ Kia Quốc Phong Cách Ca Khúc. Rất nhiều chuyện là Lý Thiết Trụ không nghĩ ra. Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi sẽ đem kết quả nói cho hắn biết. Hắn chỉ dùng nhớ là được. Những thứ này chuyện lạ tình phát sinh sau, liền lại có một cái không làm không được đại hạng mục toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Lý Thiết Trụ thở dài. Cả nước lưu động cũng mệt mỏi như vậy khô khan rồi. Còn toàn cầu lưu động, làm ca sĩ là một cái việc chân tay con a. Đi tới studio thời điểm, Lý Thiết Trụ bị một vòng phóng viên vây. Đây là hắn sớm liền nghĩ đến kết quả. Dù sao trong ngoài nước cũng xuất quan cho hắn đại sự. Bị Lý Thiết Trụ đuổi ra khỏi cùng kiện cáo truyền thông chưa có tới. Phần lớn là trung lập hoặc là ủng hộ Lý Thiết Trụ truyền thông. Hiện trường lộ ra tương đối hữu hảo. Lý Thiết Trụ sợ trễ nãy chụp diễn, có chút không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Chu Tinh Tinh lại nói với Lý Thiết Trụ, sự tình của ngươi hoàn toàn làm rõ ràng. Dĩ nhiên phải tiếp nhận phỏng vấn. Loại chuyện này ta là hiểu tích. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, nói nhiều nói điện ảnh tên, đánh một lớp miễn phí quảng cáo trước, biết phải làm sao chứ. Ta xem trọng ngươi, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Kê tặc, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đứng ra tiếp nhận phỏng vấn. Thực ra không có gì để nói, sự kiện đã sớm tra ra manh mối rồi. Đến từ chim cánh cụt người một nhà hỏi Thiết Trụ, đối với Hán ngữ festival âm nhạc phần kia thông báo, ngươi thấy thế nào? Bọn họ nói ngươi không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân. Bên trên tống nghệ cũng chỉ sẽ khôi hài không có nội hàm. Lý Thiết Trụ lau một cái mũi. Còn là người mình sẽ chuyển lời nói. Chuyên chọn tốt đỗi hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.